Chương 199, sa mạc phong bạo đêm trước. Trong sáng trên bầu trời, to lớn mặt trời cao cao treo lơ lư nở rễ ở trên bầu trời, như một cái không ngừng phóng thích lửa hỏa cầu lớn giống như vậy, ánh mặt trời nóng bỏng bị tùy ý ở kim sa mạc màu vàng bên trong, đem những cái kia bé nhỏ hạt cát, hun nướng phải như thiêu hồng tiểu thiết hạt. Trong sa mạc, bởi nhiệt độ nóng rực, từng sợi nhiệt khí từ cắt vàng bên trong thẩm thấu mà xuất, cuối cùng đem không gian hấp hơi có chút vặn vẹo cùng hư ảo. Vừa nhìn vô tận trong sa mạc, bốn con chậm rãi lạc đà chậm rãi đến gần, lạc đà bên trên các ngồi nhất nhân, đều là mũ che màu xám che đậy hình thể, lấy này chống đối mặt trời quay nướng. Lại nói này Lâu Lan có còn xa lắm không a, mấy ngày liền buôn ba, thiên minh đã kinh như xương đánh cả bình thường, sớm đã không có trước đây nhiệt tình. Ta Na Ho có biết, ta lại chưa từng tới La Phủ tức giận bạch thiên minh một chút, nói rằng, Tiểu Lê biết có còn xa lắm không sao, thấy hai người này là không dựa dẫm được, thiếu vũ nhìn về phía một bên thiếu nữ hỏi. Ta coi một cái Tiểu Lê cúi đầu, lại móc ra một tờ bản đồ nhìn xuống, so sánh dưới hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng nói rằng, căn cứ chúng ta tốc độ bây giờ, phỏng chừng còn muốn 5 ngày mới có thể đến Lâu Lan A, còn muốn 5 ngày. Vừa nghe đến như thế khủng bố thời gian, thiên minh nhất thời bị dọa cho sợ rồi. Ngược lại là La Phù hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn có một vấn đề muốn hỏi nhưng lại vẫn không có hỏi, lại nói muội chỉ, này bao la bát ngát, xem ra đều là gần như sa mạc, ngươi là thụng sao phân rõ phương hướng cũng phán đoán hành trình đâu, này rất không khoa học A, bất quá chỉ cần đã quen thế giới này không khoa học, chuyện nhỏ này cũng là không tính là gì. Tiếp theo hướng về Đại Mạc nơi sâu xa đi đến. Trong nháy mắt, lại là nửa ngày trôi qua, buổi tối đã sắp đến rồi. La Phủ cưỡi ở lạc đà bên trên, cùng hiểu biết sa mạc Tiểu Lê ngang hàng mà khu, thiên minh thiếu vũ hai người tắc cùng sau lưng bọn họ. La Phủ liếc mắt nhìn chân trời, nghiêng đầu đến quay về bên cạnh Tiểu Lê nói rằng, xem ra chúng ta phải tìm một chỗ chuẩn bị sống quá này đêm tối. Tốt nhất là tìm tơ y cái sơn động, sa mạc buổi tối khí hậu lạnh giá, bên trong hang núi nhiệt độ muốn so với mặt đất hơi cao. La Phù gật gật đầu. Lập tức mọi người lại đi về phía trước một trận, vừa đi liền nhìn có hay không thiên nhiên cồn cắt cái gì. Đống nhiên ở tiến lên thời gian, Tiểu Lê cưới con này lạc đà. Đống nhiên lại như chấn kinh ngựa hoang như vậy đột nhiên về phía trước một nhảy, sợ đến na nở dê ôi một tiếng kêu sợ hãi. Suýt chút nữa liền bị quăng bay ra ngoài. May là, con này lạc đà là sảng khoái phẹn. Hơn nữa một bên La Phủ phản ứng cu nở dê đủ nhanh nhẹn, lúc này phi thân một tay vây quanh trụ hông của nàng, đem kéo đến chính mình lạc đà bên trên, ở trước người của chính mình ngồi. Mà này thất đột nhiên phát rồ lạc đà nhưng lại như điên hướng về phương xa chạy đi. Các ngươi không có sao chứ, nhìn thấy lạc đà chạy đi, mặt sau thiên minh thiếu vũ hầu như là đồng thời hỏi. Không có chuyện gì, La Phù lắc lắc đầu, rồi hướng ngồi ở trước ngực mình Tiểu Lê hỏi, này lạc đà cũng sẽ lên cơn. Tiểu Lê ngồi ở La Phù trước người, cùng La Phù hầu như là dán vào thân thể, cảm thụ nam tử này sợi khác mùi vị, sắc mặt của nàng không khỏi nổi lên vài tia ửng đỏ. Nghe được La Phù vấn đề, Tiểu Lê ngẩng đầu liếc mắt nhìn lạc đà. Đừng xem lạc đà bình thường bước đi chậm gì gì, hảo như bước bước chân thư thả, nhưng chúng nó một khi phi nước đại, dĩ nhiên không chút nào bại bởi khoái mã. Này thất lạc đà về phía trước lao nhanh, bốn vo đá lên cắt vàng, lại như cuốn lên một cái hoàng long như vậy. La Phủ không hiểu nổi, những này lạc đà tại sao đống nhiên lao nhanh, liền nghe Tiểu Lê thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói rằng, không được, là báo cắt muốn tới, chúng ta nhanh lên một chút đem miệng mũi đều ô được. Hiển nhiên, Tiểu Lê đã kinh biết lạc đà vì sao lại điên cuồng chạy trốn. Mà nghe được Tiểu Lê, La Phủ mấy người sắc mặt cu nở dê là hơi đổi một chút. Vội vàng dựa theo Tiểu Lê dặn dò lấy ra một khối bố cân che mặt. Bởi Tiểu Lê ngồi ở La Phủ trước người, cho nên nàng bố cân là La Phủ giúp nàng ngông. Tự nhiên trong này La Phủ cũng là không nhỏ tâm đụng tới nữ hài mặt cười, nhà đến người ta lộ ra vài tia xấu hổ tâm ý cao y gì. Mà liên ở tại bọn hắn bố cân ngông hảo sau đó, La Phủ bọn hắn còn lại ba thất lạc đà cu nở dê gần như cùng lúc đó chạy trốn. Hiển nhiên này ba thất lạc đà cu nở dê bắt đầu cảm giác được cái gì. Đỉnh đầu bọn họ thiên không, vẫn như cũ là liệt nhật giữa trời, từng đóa bạch vân, nhưng chỗ rất xa, chợt xuất hiện một mảnh tối om om mây đen. Hắc vân rất chậm, ly nơi này cũng giống như có 10 vạn 8 ngàn dặm như vậy xa xôi, có thể Tiểu Lê lại biết, nhất hơn nửa canh giờ, phô thiên cái địa đủ có thể đem chỉnh tòa thành thị đều có thể vùi lấp sa mạc báo táp lớn. liền muốn đi tới. Được xưng sa mạc Chi Chu Lạc Đà, đối sa mạc báo táp lớn dự đoán so với nhân loại càng thêm nhạy cảm, vì lẽ đó căn bản không du nở dê người môn xua đuổi, liền đem hết toàn lực về phía trước lao nhanh. La phủ chờ người, đều tận lực đem thân thể nằm ở biểu lạc đà trên, tích này đến giảm thiểu lạc đà chạy trốn thời lực cản. Tiểu Lê bị La phủ chăm chú đặt ở biểu lạc đà trên, cùng La phủ thiếp thân đụng vào nhau, tuy nói nàng xem ra khá giống giả tiểu tử, có thể lại cái nào từng cùng nam tử như vậy tiếp xúc ca, mặc dù biết hiện tại là một loại nguy cấp thời khắc, có thể mặt của nàng hay vẫn là đỏ bừng lên. Mà hiển nhiên, tất cả những thứ này La phủ là không biết, hắn hiện tại sự chú ý toàn đều tập trung vào này chẳng biết lúc nào sẽ đến bao cắt bên trên đi tới.